Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, quyền lợi trao đổi. Canh một cầu thanh, phong phú cơm trưa, thức ăn sắc hương vị câu toàn, cất kỹ hơn 20 năm rượu ngon cũng say lòng người tim gan. Đường Tu cùng Viên Sở Lăng là cơm nước no nê. Mà Viên Chính Tuyên cùng Triệu Tinh lại có chút đần độn vô vị. Thậm chí đến bữa trưa kết thúc, vợ chồng bọn họ còn không có từ phần kia trong rung động triệt để giải thoát xuất hiện. Viên Thúc, chúng ta đơn độc tâm sự. Đường Tu nhìn về phía Viên Chính Tuyên nói. Viên Chính Tuyên trầm mặc khoảng khắc, nghiêm túc một chút đầu nói ra. Tới ta thư phòng đi. Tiểu Tinh, người giúp chúng ta ngâm nước bình trà, đưa đến thư phòng tới. Viên Sở Lăng kinh ngạc nói, lão đại, ngươi muốn cùng ta ba trò chuyện cái gì? Còn khiến cho như thế thần thần bí bí, ta không thể nghe sao? Đường Tu không trả lời, Viên Chính Tuyên thì trầm nói rằng, Tiểu Lăng, ngươi ở đây phòng khách xem hội truyền hình coi. Được rồi, Viên Sở Lăng bất đắc dĩ nhún vai. Không hứng lắm hướng đi phòng khách, Viên Chính Tuyên thư phòng cổ kính, tràn ngập lấy văn học khí tức, tường thượng treo lấy không ít chân quý tranh chữ. Bàn công tác thượng ngoại trừ cái kia đài laptop, còn trưng bày lấy văn phòng tứ bảo, giấy và bút mực mà chu vi giá sách thượng, bày đầy các loại sách vở. Viên Chính Tuyên bắt chuyện lấy Đường Tu đi tới trước khay trà. Hai người ở ghế sofa thượng nhập tọa phía sau, Viên Chính Tuyên dò hỏi, Đường Tu, ngươi nghĩ cùng ta đơn độc trò chuyện nói cái gì đề tài? Đường Tu nói ra, hai cái nói đề tài, đầu tiên là muốn hỏi một chút, Viên Thúc là không phải là có cái gì khó có thể mở miệng nỗi khổ tâm. Vợ chồng các ngươi vì sao phải giả ly hôn? Viên Chính Tuyên hơi biến sắc mặt. Trầm nói rằng, Tiểu Lăng ngay cả cái này sự tình cũng nói cho ngươi biết. Đường Tu nói ra, phải, hắn trước đó rất thống khổ, cam chịu, hận các ngươi, là ta thường thường ở bên cạnh hắn giảng giải hắn. Về sau hắn biết các ngươi là giả ly hôn, lại không muốn nói cho hắn biết nỗi khổ tâm. Hắn trái tim kia luôn là treo lấy. Đương nhiên, ngươi có thể không cần nói cho ta. Ta muốn cùng ngươi trò chuyện thứ hai nói đề tài, là muốn nói cho ngươi một tiếng, về sau nếu như gặp phải cái gì không giải quyết được phiền phức, có thể nói cho ta biết, ta bang ngươi một lần. Viên Chính Tuyên trầm mặc, nếu như hắn không biết Đường Tu là Trần Chí Trung sư phụ, nếu như hắn không biết Đường Tu là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, hắn có lẽ sẽ đối với câu này hứa hẹn khịt mũi cười. Nhưng lúc này, hắn làm không được. Viên Chính Tuyên trầm mặc mấy phút, ở Triệu Tinh đưa tới trà thơm, lại rời khỏi thư phòng phía sau, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tu, cẩn thận hỏi, ta làm sao tin tưởng ngươi? Đường Tu đạm nhiên nói ra, ngươi có thể không chọn tin tưởng ta, nếu như cảm thấy có thể chống đỡ xuống phía dưới, về sau cũng không cần tìm ta. Ta rất sợ phiền phức, nếu như ngươi không phải là Viên Sở Lăng phụ thân, dù cho ngươi là một vị có tiền đại lão bản, ta cũng sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi một mắt. Viên Chính Tuyên hơi nhíu mày, chậm rãi nói ra, ta hiện tại liền gặp phải phiền toái, nhưng còn có thể gánh nổi. Ta làm sự tình, kinh doanh sinh ý, thuộc về cơ mật, không đơn thuần là nhằm vào cá nhân ta. Còn nhằm vào chúng ta toàn bộ quốc gia, cho nên ta không có thể nói cho ngươi biết. Đường Tu cười nói, ta hiểu. Viên Chính Tuyên thần sắc một động, dò hỏi, ta nghe nói ngươi võ thuật tốt. Đường Tu nói ra, biết một chút. Viên Chính Tuyên cười khổ nói, giống như ngươi vậy lợi hại thanh niên nhân không nhiều lắm, giống như ngươi vậy khiêm tốn thanh niên nhân càng là lông phượng và sừng lân. Hai người chúng ta cùng một chỗ nói chuyện với nhau, ta căn bản là không cảm giác được ngươi là một cái thanh niên nhân. ngược lại giống như là đang cùng một vị cùng niên kỳ, cùng thân phận người đang cùng nhau giao lưu. Đường Tu nói ra, ngươi nên may mắn ngươi là Viên Sở Lăng phụ thân. Nếu như chúng ta ngày hôm nay không có gặp mặt, nếu như chúng ta ở 10 năm 8 năm sau gặp mặt, có thể ngươi cần ngưỡng coi ta. Viên Chính Tuyên thấy buồn cười nói, tiểu tử ngươi, giọng điệu rất lớn a. Đường Tu tự tin nói ra, cường giả, không phải là thổi phồng lên, đường sau này còn rất trường, ta lại đi lại xem, lại đi lại xem. Viên Chính Tuyên nheo lại đôi mắt, trong đầu hắn, bỗng nhiên động cái ý niệm trong đầu, thăm dò lấy hỏi, Đường Tu, ngươi có thể giết chết 5-6 vị cấp độ A tội phạm bị truy nã, chứng minh thực lực của ngươi rất mạnh. Nếu như ta hiện tại xin ngươi giúp một chuyện, ngươi có thể làm được hay không? Gấp cái gì? Đường Tu bình tĩnh hỏi. Viên Chính Tuyên nói ra, công ty ta dưới cờ có một phòng thí nghiệm, cần chia làm hai lần đem phòng thí nghiệm hạch tâm tư liệu đưa đến một người mới thành lập phòng thí nghiệm bí mật. Những thứ này tư liệu rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu. Cái này liên quan lấy ta buôn bán thành bại, quan đeo lấy cơ mật quốc gia có hay không tiết lộ. Nếu như ta để cho ngươi cùng theo một lúc, ngươi có thể bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện sao? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, nếu như thuộc về quốc gia cơ mật, vì sao không cho cảnh sát hoặc là quân đội người đảm bảo giá hộ tống? Viên Chính Tuyên nói ra, ta nói đây là tuyệt mật tư liệu, ta không hy vọng những người khác hoặc là thế lực đạt được, bao quát cảnh sát cùng quân đội. Bằng không, việc buôn bán của ta cũng không có biện pháp làm. Đường Tu gật đầu nói ra, nhóm đầu tiên đồ đạc, miễn phí, nhóm thứ hai đồ đạc, 10 triệu khổ cực phí. Nếu như ngươi đồng ý, đồ đạc ta tới bang lấy phụ trách. Nếu như trên đường xuất hiện vấn đề, ta dựa theo khổ cực phí gấp trăm lần giá cả hoàn lại. Gấp trăm lần, 1 tỷ, Viên Chính Tuyên ngẩn người, vỗ đùi nói ra, không có vấn đề, cái này sự tình liền quyết định như vậy. Cho ta 3 ngày, 3 ngày sau, đem nhóm đầu tiên tư liệu đưa đi. Chuyện ta nói rõ trước, người của ta phụ trách vận chuyển, mà người phụ trách đảm bảo giá hộ tống. Đường Tu hỏi, có thể không thể hỏi một câu, muốn có được phần kia tư liệu người là ai? Viên Chính Tuyên nghiêm túc nói ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết là sao sao sao sao sao sao sao sao, hơn nữa không ngừng một thế lực. Đường Tu gật đầu nói ra, sau 3 ngày ta sẽ dẫn những người này, ngươi yên tâm, bọn họ tuyệt đối có thể dựa vào. Viên Chính Tuyên kinh dị nói, người nào? Đường Tu nói ra, ngươi không cần phải xen vào bọn họ là ai, chỉ cần nhớ lấy, chúng ta hội phụ trách cam đoan cơ mật tư liệu an toàn. Bỗng nhiên, thần sắc hắn một động, trong đầu nhớ tới nhất kiện sự tình, nói ra, Viên Thúc, buôn bán của ngươi chắc là cùng quân đội có dây dưa. Nói vậy ở quân đội cũng có chút nhân mạch lộ số. Muốn hỏi thăm ngươi chút sự tình. Ngươi nói, Viên Chính Tuyên gật đầu. Đường Tu nói ra, ta ở hải ngoại mua một tòa đảo biệt lập, chuẩn bị tổ kiến một chi bảo an lực lượng. Cho nên, ta muốn trong quân đội nhân tài đông đúc, ngươi có thể không thể giúp ta thỉnh cầu một phần xuất ngũ quân nhân danh sách. Về hưu đặc chủng quân nhân, ta không ôm nhiều đại hy vọng. Những thứ kia thông thường về hưu dã chiến quân quân nhân là được. Nhân số thôi, không cần nhiều lắm, 30 người là đủ rồi. Ngươi, Viên Chính Tuyên không nghĩ tới, Đường Tu nhờ giúp đỡ dĩ nhiên là cái này loại sự tình. Hắn theo bản năng quay đầu lại, nhìn mắt bàn sách của chính mình, tâm lý có chút cười khổ. Một khối bánh gato, 2 người phân ăn cũng không đủ no à. Chẳng qua, nếu như là phổ thông dã chiến binh một dạng xuất ngũ quân nhân, nhưng thật ra không nhiều rất lớn vấn đề. Chẳng qua, Đường Tu dù sao cũng là chính mình lão bà ân nhân cứu mạng. Nếu như mình đem tốt giấu giếm lấy, có chút không thể nào nói nổi. Muốn không, đem tên kia đơn nói cho hắn biết. Muốn bản lãnh của hắn, chỉ sợ cũng rất khó đem những thứ kia kiêu căng khó thuần xuất ngũ đặc chủng quân nhân tuyển được. Thủ hạ, hắn làm không được, đến lúc đó chính mình sẽ xuất thủ mời chào. Đến lúc đó, chính mình chẳng những có thể vấn tâm không thẹn, coi như là không làm. Thất vọng hắn, Viên Chính Tuyên nghĩ tới đây, nhất thời đứng dậy đi tới trước bàn, đem danh sách kia với tay cầm, đưa cho Đường Tu nói ra. Đây là ta thủ hạ mất không ít khí lực, mới lấy được một nhóm danh sách. Phía trên đều là năm nay vừa mới xuất ngũ không bao lâu đặc chủng quân nhân. Ta vốn định chính mình ra ngựa, đem bọn họ thông báo tuyển dụng qua đây. Nếu như ngươi có thể đem bọn họ thu là mình dùng, vậy thì đưa cho ngươi. Có thể nếu như ngươi làm không được, ta đây đem bọn họ tuyển được dưới trướng, ngươi cũng đừng oán ta. Đường Tu ánh mắt ở danh sách thượng quét mấy mắt, đem phía trên tên cùng với phương thức liên lạc đều ghi tạc đáy lòng, sau đó lại đem danh sách trả lại cho Viên Chính Tuyên. Gật đầu nói ra, đa tạ Viên Thúc, nếu như ta mời không động bọn họ, liền cùng bọn họ chút nào không quan hệ. Nếu như ngươi nếu như có thể mời đạt được, ta tự nhiên không có bất kỳ không ý tưởng hay. Viên Chính Tuyên cười vang nói, Đường Tu, ngươi để cho ta có loại Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Đợt sóng trước chết ở bãi cát thượng, cảm thụ. Câu nói kia nói như thế nào tới lấy? Băng hỏa cửu trọng thiên sao sao sao sao. Nhất ngộ phong vân biến hóa long. Ngươi bây giờ liền đã lợi hại như vậy. Tương lai thật không biết thành tựu của ngươi sẽ có nhiều đại. Chính như ngươi vừa mới nói. Có thể 10 năm 8 năm sau. Ta thực sự nên ngưỡng coi ngươi. Đường Tu cười nhạt, một cách tự nhiên tiếp thu Viên Chính Tuyên tán thưởng. Sau đó, hai người vừa dỗi rãnh hàn huyên vài câu, Đường Tu liền đứng dậy cáo từ. Nam Sách tiểu trấn, đem Đường Tu sau khi trở về, liền chứng kiến Cổ Âm dựa ở ghế sofa thượng ngủ say. Mà trong nhà yên tĩnh, tìm không thấy Mục Thanh Bình thân ảnh, Đường Tu lên lầu lấy cái mền, nhẹ nhàng đắp lên Cổ Âm trên thân, liền tự mình rót bình trà, đang ở phòng khách uống trà, lấy Cổ Âm tỉnh lại, Tả Hữu không có việc gì, hắn nhớ tới trước đó bằng lòng Cổ Âm sự tình, nói thi vào trường cao đẳng kết thúc muốn dẫn nàng đi ra ngoài chơi một ngày. Cho nên hắn cho mới mạch suy nghĩ bồi huấn ban lão sư gọi điện thoại, thông báo nàng buổi chiều khóa trình dừng xuống. Đường Tu thích Cổ Âm, phát ra từ nội tâm cưng chiều cái này tiểu đồ đệ. Dù sao, có thể được nàng loại thể chất kia chỉnh chỉnh dàn vặt hơn 2 năm. Vẫn còn không có bị đau chết. Phần này tính dai thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như đổi lại là hắn, giống như Cổ Âm lớn tuổi như vậy, chỉ sợ sớm đã không nhịn được. Mệnh tang hoàng tuyền, hơn nữa, nàng rất hiểu chuyện. Rất hiếu thuận, Đường Tu đã từng rất thương yêu cô Yên Nhi. Đó là bởi vì cô Yên Nhi thân thế cũng rất thương cảm. Cũng ăn thật nhiều khổ, giống như là dã trong đất cô Thảo. Gió táp mưa sa, lại kiên cường sống lấy. Cổ Âm cùng cô Yên Nhi rất giống. Mà bây giờ, cô Yên Nhi vì hắn chịu tận mài khó, thậm chí mạo lấy hồn phi phách tán nguy hiểm. Xuyên vượt qua thời gian và không gian đi tới trái đất. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập cảm động. Cho nên, hắn đối với Cổ Âm cũng tốt. Hắn tin tưởng tương lai Cổ Âm cũng sẽ không làm cho hắn thất vọng. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, Mục Thanh Bình từ bên ngoài trở về. Chứng kiến trong phòng khách Đường Tu phía sau hơi sững sờ. Đem ánh mắt của nàng rơi vào nữ nhi trên thân. Nhất thời tâm lý ấm áp, Đường Tu xua tay cắt đứt lời của nàng, đứng dậy đi tới nói ra, âm còn đang ngủ, ta xem nàng dường như mệt chết đi, để nàng ngủ thêm một lát đi. ta vừa mới cho của nàng phụ đạo lão sư gọi điện thoại tới. Buổi chiều liền không cho nàng tiếp tục học thêm. Ta đáp ứng quá nàng, muốn dẫn nàng đi ra ngoài chơi. Mục Thanh Bình có thể cảm nhận được Đường Tu đối với nữ nhi quan ái, nàng hầu như không chần chờ chút nào, gật đầu nói ra, vậy các ngươi đi thôi. Ta tại gia làm gia vụ, ngày hôm qua bạo phát 10 chương, bây giờ còn tráng váng đầu hoa mắt, vây được lợi hại, dùng tĩnh dạ làm sơ nghỉ ngơi, chậm vài ngày lại tiếp tục bạo phát, nay thiên tiên 4 chương đổi mới phụng thượng, khẩn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm nguyệt phiếu chống đỡ, nguyệt phiếu càng nhiều, đổi mới càng mạnh mẽ, a hát mũ gạch dưới mũ, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.